Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 130, trẻ em mắt đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một sinh vật bí ẩn sống trong thân hình của một đứa trẻ tầm từ 6-16 tuổi, có đôi mắt đen ngòm và làn da trắng nhợt nhạt. Sinh vật này thường được phát hiện bởi những nhân chứng sống trong các căn nhà kín hoặc đang lái xe trên đường. Hiện tượng này xuất hiện vào những năm cuối 90s ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở các khu vực miền Nam Hoa Kỳ. Những sinh vật hình dạng trẻ em này thường sẽ không có hành động gì đe dọa bất kỳ ai thấy chúng. Chúng thường sẽ nấp đằng sau xe ô tô hoặc gõ cửa nhà bạn vào ban đêm, hoặc đột ngột đứng giữa đường cao tốc vắng lạnh, hoặc thậm chí đứng ở góc tường tối hoặc cầu thang bộ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm, những sinh vật này có thể đang tìm kiếm nạn nhân nào đó. Có một câu chuyện kể rằng, một lần nhà mất điện, một người phụ nữ 12 đứa trẻ có mô tả giống trên vào nhà mình để tránh rét. Hai đứa trẻ không hề nói bất kỳ một từ nào. Khi con mèo của chủ nhà nhìn thấy hai đứa trẻ đó, nó đột nhiên trở lên hung hăng và rất hoảng sợ. Thấy hai đứa trẻ chỉ tay vào nhà tắm, cô cứ tưởng chúng có ý định đi tắm và đưa hai đứa trẻ đó vào, rồi chúng tự nhiên khóa cửa luôn. Xong việc rồi lên giường ngủ với chồng mình. Sáng hôm sau, cô bước vào nhà tắm thấy con mèo đã bị xé toạc bởi một thế lực kinh khủng nào đó, khiến xác và máu của nó tung tóe trong nhà tắm. Không ngừng hoảng hốt, cô quay lại với chồng mình thì thấy ông ta đã chết vì bị hết máu. Máu bị hút từ mũi chảy ra. Kinh hoàng và đau đớn, cô gọi cho cảnh sát để báo tin. Trong lúc đang mô tả vụ án qua điện thoại, cô nhìn qua khe cửa và thấy hai thân hình tối đen, cao lớn, gầy gò và không có mặt mũi. Đứng dưới hai thân hình đó là hai đứa trẻ hôm nọ, và bọn chúng cùng lên một chiếc xe và biến mất. Cách chương.